đều là vì ở lại trong thôn đi học. Mẹ Lý Quyên sợ cô thường xuyên xin bà nội mua đồ ăn vặt, vừa qua năm mới liền tịch thu tiền, chỉ cho cô chút tiền tiêu vặt, dặn cô là phải tiết kiệm. Đừng nhìn số tiền này không nhiều lắm, nhưng hiện nay giá hàng so với 10 năm sau thấp hơn không biết bao lần. Hạ Thược nở nụ cười, nói làm liền làm. Mỗi khi đến chủ nhật được nghỉ, cha mẹ trở về đón cô về nhà trong nội thành ở lại 2 ngày. Hạ Thược mượn cơ hội này nói dối là đi chơi với bạn, liền đeo theo cả sách túi, một đầu chui vào chợ đồ cổ. Trong thời đại này, người tới chợ đồ cổ phần lớn là những ông lão về hưu hoặc là những người đến gần trung niên có hứng thú với việc sưu tầm đồ cổ. Cô không gặp nhiều người trẻ tuổi, chứ đừng nói là đứa trẻ 10 tuổi như là Hạ Thược. Hạ Thược đi tới chợ đồ cổ khiến nhiều người chú ý, nhưng đại đa số mọi người đều cho là cô đi theo người lớn. Khi cô tới quầy hàng hỏi giá cả, ông chủ quầy hàng thấy cô là đứa nhỏ, tưởng cô bắt chước ông nội mình, đem chiếc bình lọ mọ này mua về để chơi. Vì thế, cô không ai há mồm loạn giá với cô, cũng không có người cùng cô nắm tay luận giá. Ông chủ quầy hàng đều cho là cô không khả năng mua thật, cho nên nhiều người đều muốn đuổi cô đi, tùy ý ra cái giá lên tính tiền. Thật không ngờ, chào giá lọ thuốc hít 20 đồng tiền, Hạ Thược thực đúng lấy tiền ra mua. Ông chủ cầm tiền trong tay nhìn chằm chằm bóng cô đi xa, lắc đầu cảm thán. Con cá nhà ai kia vậy, còn tuổi nhỏ mà lụi bại như vậy. Xem ăn mặc cũng chỉ là con nhà bình thường, thực sự không biết cha mẹ kiếm tiền không dễ. Tiền này lãng phí như vậy. Quên đi quên đi, quản chuyện làm cái gì, 5 đồng tiền mua đồ bỏ đi ấy, coi như buôn bán lời. Cụ không ngờ xa xa ánh mắt Hạ Thược nhìn chằm chằm một tầng khí mỏng bao quanh lọ thuốc hít, mỉm cười cất kỹ trong túi. Từ đó về sau, chợ đồ cổ ở Đông Thị hầu như đến cuối tuần lại thấy bóng dáng Hạ Thược. Lâu ngày trong quán, trong chợ đồ cổ biết đến cô, cũng có người nói cô là người sưu tầm nhỏ tuổi nhất. Có mấy chủ quán quen biết thấy cô tới, vô cùng nhiệt tình, tiếp đón cô, dẫn tới sạp, nhìn một lần. Đại đa số thời gian, mặc cho chủ quán ba hoa trích chòe, cô chỉ cười lắc đầu. Ngay cả một số ít người trưởng thành nhịn không được thúc đẩy chủ quán mua một số vật, nhưng Hạ Thược chỉ cười. Nụ cười kia biểu hiện ra ngoài sự trầm ổn cùng bình tĩnh, ngay cả người trưởng thành cũng có chỗ không theo kịp. Lúc này thường khiến một số chủ quán thấy lạ, nhưng luận nhãn lực, Hạ Thược biểu hiện giống như đứa nhỏ. Cô hỏi giá cả đồ vật phân biệt ra sao, đối với những đồ vật làm cũ để giả đồ cổ, cô hỏi 1-2 câu. Thật tình, đây mới là chỗ cao minh của Hạ Thược. Nhìn tuổi của cô lại đến chợ đồ cổ, qua lại vốn gây sự chú ý, tự nhiên cô không ngốc đến mức dùng thiên nhãn nhìn chúng món đồ liền hỏi giá, hỏi xong bỏ tiền mua. Tuy nói kiểm lậu chính là ở trong một đống đồ giỏm mà Tinh Anh nhìn ra được châu ngọc, nhưng mặc dù là đồ giỏm thì nó cũng đã được làm cũ. Cô sẽ không ngốc đến mức vừa đến hỏi ngay những đồ cổ thật, tự nhiên sẽ chọn một số món đồ giỏm để hỏi giá. Như thế có thể đục nước béo cò, không bị một số người hữu tâm nhìn ra được. Ngẫu nhiên khi cô nhìn thấy một món chính phẩm, phát hiện phía sau có người nhìn mình, cô sẽ làm như khi mua đồ kia, rồi thuận tiện lấy thêm, cầm lên một món hàng giỏm nhưng không tính là hàng giả. Đi nhiều lần, cô coi như biểu bảng giá các loại đồ vật trong chợ đồ cổ, cho nên mỗi lần kiểm lậu đều tùy tiện mua thêm một món. Nhưng dù vậy, cho lòng Hạ Thược chảy máu, lão nương cũng không phải là kẻ thừa tiền. Dựa vào bản sự đục nước béo cò, lâu ngày các chủ quán trong chợ đồ cổ cho rằng cô là cảm thấy hứng thú với những món đồ cổ này. Thấy cô tuổi không nhiều mà hứng thú đồ cổ, những chủ quán thích cô, khi nào không vội còn tán gẫu với cô vài câu. Có khi còn có một đám người vây lại khoe khoang một trận, một ít kinh nghiệm về đồ cổ cũng nói ra. Thời gian lâu, Hạ Thược quả thực học được không ít. Mỗi ngày ngoài chủ nhật quay về trong thành phố, Hạ Thược đều đến chợ đồ cổ đi một vòng. Thứ hai, cô lại quay về nhà ông bà nội trong Thập Lý thôn. Ban ngày học trong trường, sáng sớm giữa trưa lên núi đến chỗ sư phụ tập võ dưỡng khí, học tập thuật pháp huyền môn. Tan học lại đến nhà Chu giáo sư. Buổi tối trước khi đi ngủ, cô ngồi luyện công một lát. Đại bộ phận thời gian nghỉ đông và nghỉ hè, cô đều lên núi với sư phụ. Lúc này đây, trình độ của cô trên phương diện huyền học dịch lý tăng mạnh, thành tích học tập không cần lo lắng. Mẹ Lý Quyên thấy cô mỗi cuộc thi đạt điểm tối đa, lúc này bỏ xuống tảng đá trong lòng. Sau này, Hà Thược lấy thành tích xuất sắc nổi trội đó, thi vào trường trung học nhất trung tốt nhất Đông Thị. Cũng chỉ có thể đến cuối tuần cùng nghỉ đông và nghỉ hè mới trở về Thập Lý thôn lên núi. Nhưng ngày thường cô không hề nhàn rỗi. Sáng sớm mỗi ngày ngồi luyện công, buổi tối thừa dịp cha mẹ đi ngủ lại luyện tập công phu dưỡng khí. Cuối tuần trước khi quay về Thập Lý thôn cũng sẽ thuận đường đi tới chợ đồ cổ một lần, lợi dụng thiên nhãn để kiểm lậu. Hạ Thược trải qua những ngày bận rộn mà có quy luật, đông lạnh hạ nóng, đảo mắt đã 5 năm trôi qua. Thập Lý thôn, một căn nhà phía sau núi. Dưới tàng cây lựu sum suê, có cô gái mặc bộ quần áo trắng ngồi dưới đó. Cô gái ước chừng 15 tuổi, hai má có chút tròn tròn, làn da trắng nõn, lộ ra màu hồng phấn nhàn nhạt, tựa như chút áng mây đỏ cuối chân trời. Cô cười nhẹ nhàng, quanh thân mùi hoa thực dược nhàn nhạt, nhẹ nhàng thanh nhã, như là ngọc, khiến cô tăng vài phần của mỹ nhân cổ điển. Giờ phút này đây, nơi đáy mắt cô xẹt qua chút nụ cười. Nhìn ông lão ngồi trên xe lăn, cách đó không xa, đang tỉa cành lá cho khóm hoa hồng, mà nhẹ giọng nói: "Sư phụ à, hôm nay ngài có huyết quang tai ương." Ông lão suýt chút nữa ngã dúi đầu vào bụi hoa, lúc này phản ứng lại, không khỏi ai ui một tiếng. Cúi đầu nhìn trên ngón tay có chiếc gai hoa hồng đâm vào, sau khi rút ra chảy ra giọt máu. Hạ Thược khẽ cười thành tiếng, trong mắt có chút giảo hoạt: "Thầy nhìn đi, huyết quang tai ương." Khi nói chuyện cô đã đứng dậy đi phía trong phòng. Phía sau vang lên tiếng giống giận của ông lão: "Số nha đầu cả ngày chỉ biết đùa vi sư, cho mắt con có biết kính lão tôn hiền hay không?" Tiếng mắng rơi xuống, Hạ Thược từ trong phòng ra, trong tay mang theo hộp thuốc mỡ cười cười: "Này, con đây không phải là kính lão tôn hiền sao?" Đường Tôn Bá vừa thấy hộp thuốc mỡ trong tay cô, xua tay nói: được rồi, sư phụ không phải là mấy cô gái yếu đuối các con, dưới ngón tay một lúc là được, chảy giọt máu thôi, bôi thuốc mỡ làm cái gì?" Hạ Thược không nghe lời ông, ngồi xổm xuống, bắt đầu bôi thuốc mỡ cho ông, ngẩng đầu nói: "Sư phụ à, hôm nay con không lên núi được, con đã hẹn với bạn ra ngoài chơi, lập tức phải đi, buổi chiều đi chơi xong con quay về, đến ngày nghỉ con lại lên núi với người." Những năm gần đây, cứ đến ngày nghỉ, Hà Thược đều lên núi với sư phụ. Nếu không có Lưu Thúy Thúy, Đỗ Bình, cùng Béo Đôn thi thoảng hẹn cô đi chơi, toàn bộ ngày nghỉ của cô không rời khỏi núi. Dù sao, từ sau khi quay về trong thành đi học, mỗi tuần chỉ đợi đến cuối tuần mới được gặp sư phụ. Mấy năm nay, Đường Tôn Bá tuy trên danh nghĩa là sư phụ cô, nhưng trong lòng cô, ông giống như người ông của cô vậy. Bằng lương tâm mà nói, ông nội Hạ Quốc Hỷ của cô không giống như Đường Tôn Bá yêu thương cô như vậy. Mấy năm nay, Hạ Thược biết một số chuyện của Đường Tôn Bá. Vợ ông mất sớm, dưới gối cũng không có con cái. Ở trong mắt Đường Tôn Bá, Hạ Thược giống như cháu gái ông. Đường Tôn Bá đều thấy được không đành lòng cho mắt Hạ Thược, không khỏi thở dài: "Đứa ngốc này, con đã theo sư phụ nhiều năm vậy, sớm nên biết lẽ trời thay đổi, nhân sinh vô thường. Thế gian nào có cuộc vui mà không tàn. Con với ta trở thành thầy trò cũng là duyên phận." Tuy nói vậy, nhưng trong mắt ông lão mang theo vẻ an ủi. Huyền môn thu đồ đệ, quan trọng nhất nhân phẩm hiếu đạo. Ở điểm này đứa nhỏ này thực hiếm có. Được rồi, sao giống như sinh ly tử biệt thế này? Sư phụ năm nay mới có 65 tuổi, còn nhiều năm sống nữa. Muốn xuống núi thì nhanh đi đi, còn lề mề cái gì?" Đường Tôn Bá bày dáng vẻ thổi dâu trừng mắt đuổi người. Hạ Thược cười đứng dậy: "Dạ, con đi đây, bọn con vào trong thành, buổi chiều quay lại." Trong thành á? Nhà đầu này không phải là con muốn đến chợ đồ cổ đấy chứ? Đừng có mang thứ gì về nữa, hậu viện của sư phụ sắp thành kho hàng của con rồi đấy. Đường Tôn Bá trừng ánh mắt hù cô, đáy mắt đầy ý cười. Hạ Thược nở nụ cười. Mấy năm nay cô đào được bảo bối từ chợ đồ cổ mang về, ước chừng 100 món, mỗi lần giấu vào cặp sách không cho cha mẹ biết. Cô không cách nào để trong nhà ông bà nội, chỉ đành mang lên núi nhờ sư phụ cất giùm. Sư phụ có một gian phòng ở phía sau hậu diện, chuyên môn để cô những món đồ cổ này. Nay đồ cổ đã bày đầy căn phòng, hơn nữa tất cả đều là chính phẩm. Cô vẫn gửi tích chữ cho đến hôm nay. Năm nay là năm 1997, Hồng Kông vừa được thu hồi. Qua không lâu nữa sẽ có một ít thương nhân Hồng Kông đến Đông Thị, nghề gốm sứ cùng đồ cổ bắt đầu sống lại. Trong vòng 3 năm, kinh tế Đông Thị bắt đầu phát triển tăng mạnh. Những bảo bối trong tay cô đào được cũng đã đến lúc sắp hồi báo. Vào kiếp trước, cha cô chính là người mùa hè sang năm mất việc. Khi cô vừa tốt nghiệp trung học cơ sở, hẳn là cô vẫn còn kịp. Kịp thay đổi toàn bộ. Khi Hạ Thược đi tới đầu thôn, Lưu Thúy Thúy, Đỗ Bình cùng Béo Đôn đã đứng đợi cô. Lưu Thúy Thúy năm nay 17 tuổi, thân cao 1m75cm, đôi chân dài thon nhỏ. Mặc dù không nói dáng vẻ cô xinh đẹp bao nhiêu, nhưng tính tình cô mạnh mẽ, làm việc lanh lẹ. Ở cùng một chỗ với cô khiến người ta nhịn không được cảm thấy tinh thần sang sảng. Đỗ Bình cũng đã 17 tuổi, giống trước kia, với làn da ngăm đen, bóc dáng cao ráo, ánh mắt sáng trong như trước đây. Dáng người so với trước đây tinh tráng hơn, đều là nhờ đánh nhau mà có. Béo Đôn thì vẫn mập mạp, so với trước đây rắn chắc, thoạt nhìn hàm hậu đáng yêu. Ba người thấy Hạ Thược đi tới, xa xa vẫy tay với cô. Lưu Thúy Thúy cười mắng, nhà đầu chết tiệt kia, cuối cùng nhà mi cũng tới. Đường lão gia có bảo bối gì có thể giữ mi trên đó suốt thế hả? Cả ngày chỉ biết chạy lên núi. Hạ Thược chỉ mỉm cười. Bọn Lưu Thúy Thúy đều biết cô thường chạy lên núi. Mới đầu bọn họ rất hiếu kỳ, năn nỉ cô dẫn lên núi xem một chút. Cô xin được sự đồng ý của sư phụ dẫn bọn họ lên đó chơi vài lần. Bọn họ sao có thể nhìn ra sự huyền diệu của căn nhà trên núi chứ? Đi vài lần lại thấy không có gì. Sau này lại đến Đông Thị đi học. Bình thường phải trọ ở trường, cô không có đi lên núi. Lưu Thúy Thúy kéo Hạ Thược đến trước mặt, cười đánh giá một phen. Bộ quần áo trắng này thì đúng là càng tôn da em đấy. Đúng là mấy cô gái trong thành phố có khác, mặc quần áo đúng là xinh đẹp. Nói đến thực kỳ quái, lúc trước em học trong thôn với bọn chị, sao em phơi nắng không có bị đen? Xem làn da này trong trắng lộ hồng, trong suốt như thủy tinh, không giống như chị. Chỉ là vóc dáng cao lên, làn da thì đen khó nhìn. Chị Thúy Thúy, da chị gọi là máu lúa mạch, mà màu sắc khỏe mạnh. Hạ Thừa cười nhẹ. Mấy năm nay cô tu luyện phương pháp dưỡng khí cũng có thành quả, đột nhiên phá giai đoạn luyện tinh hóa khí. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy làn da cô trắng trẻo, khí huyết tốt, trên thực tế cơ thể tốt hơn cả như vậy. Nụ cười của cô mang theo chút hàm xúc. Làn gió nhẹ thổi qua lay động làn váy, mềm mại, lạnh nhạt, hàm xúc nói không nên lời, khiến cho Đỗ Bình Nhi không khỏi ngây người. Cậu nhớ rõ, lúc trước trong trường học, Hạ Thược sau khi cứu Béo Đôn, cậu trong lòng không phục, thường tìm cô khiêu chiến. Nhìn kỳ quái, mỗi lần đều bị cô lừa qua. Không hiểu sao, cô có thể khiến lực chú ý của mình chuyển nơi khác. Hơn nữa, chờ cô đi khỏi, thực lâu sau cậu mới phát hiện mình bị lừa. Cậu từ đầu tức giận đến nổi giận, luôn mãi không hiểu vì sao mình không phải là đối thủ của một cô gái nhỏ chứ. Nhưng dần dần cậu hiểu cô đã không còn là con quỷ, hay khóc mỗi lần bị cậu trêu chọc, lại trốn phía sau Lưu Thúy Thúy, nhát gan không dám ra nữa. Cô trí tuệ, giảo hoạt, thậm chí có một loại lạnh nhạt không phù hợp với tuổi cô. Loại khí chất khiến cậu cảm thấy kỳ quái. Không biết vì sao cậu luôn có cảm giác mình còn nhỏ tuổi hơn so với cả cô. Này, ngây ngốc cái gì đấy? Lưu Thúy Thúy chụp mạnh bả vai Đỗ Bình, thấy cậu nhìn chằm chằm Hạ Thược, không khỏi cười trêu ghẹo. Nha nha, sẽ không phải là coi trọng Thược tử nhà chúng ta chứ? Tớ cảnh cáo cậu, Thực tử mới 15, đem cái dáng vẻ động xuân tâm kia của cậu thu lại cho lão nương. Béo Đôn ở một bên cười phun. Hạ Thược thì thiếu chút nữa sặc. Nhìn phía Đỗ Bình, thấy sắc mặt Đỗ Bình ửng hồng, liền không khỏi hơi hơi sửng sốt. Đỗ Bình vội vàng quát. Tớ đang suy nghĩ thực tử của Béo Đôn sang năm thi trung học. Đến lúc đó thi đậu trường trung học nhất trung ở Đông Thị. Chúng ta vừa vặn lên năm ba, có thể ở lại trong thôn trông nom bọn họ một năm. Cậu nói cái gì chứ? Lưu Thúy Thúy cùng Đỗ Bình, hai người lúc trước thi lên trung học thành tích không tệ, mặc dù có chút khó khăn nhưng vẫn thi được vào trường trung học đứng đầu Đông Thị. Hai người so với Hạ Thược cùng Béo Đôn lớn hơn 2 tuổi. Này Hạ Thược cùng Béo Đôn đang học tại sơ trung, phụ thuộc trường nhất trung cùng một ban, qua nghỉ hè liền lên năm nhất rồi. Mà Lưu Thúy Thúy cùng Đỗ Bình cũng học lên lớp 11. Thấy dáng vẻ sốt ruột của Đỗ Bình, Lưu Thúy Thúy hiển nhiên không tin, hoài nghi nhìn cậu. Thật sao? Đương nhiên là thật. Xe đến rồi kìa, nhanh lên đi. Thấy cách đó không xa có xe buýt tới, Đỗ Bình vẫy vẫy tay. Hạ Thược nhìn bóng dáng Đỗ Bình cười nhẹ. 17 tuổi đúng là tuổi chớm yêu. Cô là từ cái tuổi kia đến đây, đối với biểu hiện Đỗ Bình, liếc mắt một cái có thể hiểu. Đỗ Bình, tại sao động tâm tư với cô? Cô nàng Hạ Thược trăm mối khó hiểu. Xe dừng lại ven đường, Lưu Thúy Thúy lôi kéo Hạ Thược lên xe. Thấy Béo Đôn đi ở cuối cùng liền hô. Béo Đôn, chạy nhanh lên. Lên xe, Hạ Thược cùng Lưu Thúy Thúy ngồi cùng một chỗ. Đỗ Bình cùng Béo Đôn ngồi cùng một chỗ. 4 người trước sau chiếm 2 hàng ghế ngồi. Béo Đôn vừa ngồi xuống thẩm oán. Chị Thúy Thúy, đừng luôn gọi Béo Đôn, em có tên Chu Minh Húc, tốt xấu gì em cũng học ở trường phụ thuộc trường nhất trung. Chị luôn gọi em là Béo Đôn, bạn học nghe thấy cười em đấy. Nhà mi sĩ diện gớm đấy nhỉ. Lưu Thúy Thúy xoay người, thấy lạ liền xoa bóp mặt Béo Đôn, chọc Béo Đôn lại là trận thẩm oán. Hạ Thược khẽ cười ra tiếng, nghe các bạn mình đấu võ mồm, cô không khỏi cong khóe miệng, quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ kia. Kiếp trước Lưu Thúy Thúy thi đại học không thành công, trong nhà vì cung cấp cho em trai đi học liền không để cô thi lại. Sau này cô xin được công việc bán hàng tại cửa hàng cây hôn sớm. Đỗ Bình tuy rằng thi đậu đại học nhưng không có lý tưởng đi học, vì thế bỏ qua việc học đại học đi tham gia quân đội. Sau này phục viên quay về, trong nhà nhờ quan hệ mà xin vào một ban trong xí nghiệp gốm sứ. Năm đó, Béo Đôn bởi vì chuyện của Chu giáo sư mà cả nhà cậu bị liên lụy. Sức khỏe cậu không được tốt, luôn bệnh nặng bệnh nhẹ không ngừng. Sau đó bỏ học ở nhà tĩnh dưỡng, sau này thân thể tốt hơn phải vào trong thành làm công. Trong kiếp này, những người bạn núi khố này còn có thể đi theo quỹ tích trước đây. Hạ Thược không biết nữa, nhưng vận mệnh của Béo Đôn cũng ở khi cô cải biến vận mệnh của Chu giáo sư. Cũng theo đó cải biến theo. Ít nhất ở kiếp trước, cô không nhớ chuyện Béo Đôn có đi học trường phụ thuộc trường nhất trung không, còn là bạn học cùng ban với cô. Hạ Thược dựa vào ghế ngồi mỉm cười. Như vậy không phải tốt lắm mà. Nhân sinh có thể đến một lần, cô cũng hy vọng cuộc sống bạn bè mình so với đời trước tốt hơn. Từ thập lý thôn đến trong thành chỉ đi 10 dặm, ngồi xe buýt chừng 10 phút đồng hồ, rất thuận tiện. Đến trong thành, 4 người đổi ngồi giao thông công cộng, đi tới chợ đồ cổ. Chợ đồ cổ Đông Thị cùng phố buôn bán đồ cổ không giống nhau. Phố đồ cổ chính là trên đường có nhiều cửa hàng đồ cổ, hàng hóa nhiều, giao dịch nhiều. Mà chợ đồ cổ lại lấy hoang đồ là chính, cũng chính là xuống nông thôn tìm đồ cổ để mua. Cũng trộn lẫn một số đồ mô phỏng bằng công nghệ hiện đại, có thể nói là vàng thau lẫn lộn, đồ thật ít, đồ giả thì nhiều. Nhìn nơi này cũng là nơi tốt để luyện nhãn lực cùng năng lực sưu tầm, cho nên không ít người nguyện ý tới đây đi dạo. 4 người vừa bước chân vào chợ, có ông chủ cửa hàng nhận ra Hạ Thược, tay nhiệt tình hô, Tiểu Hạ lại đây. Tiểu Hạ đến đây đến đây, bên này có đồ mới thu về đây này, lại đây xem chút đi. Hả, đây không phải cháu trai Chu giáo sư à? Sao cháu cùng đến đây với Tiểu Hạ, các cháu biết nhau ư? Béo Đôn gãi gãi đầu, chú Ngô, bọn cháu cùng học với nhau.

Nhưng bán được một món thôi, tiền cơm hôm nay khỏi lo. Hạ Thược ngay cả tay chưa thèm động, chỉ cười nhìn nhìn, liền biết trong đống đồ không có chính phẩm. Nhưng Béo Đôn lại ngồi xuống, bắt đầu chọn vài món chính. Cuối cùng đứng dậy nói, chú Ngô, chú cho bọn cháu xem thứ khác đi. Như thế nào? Không có món nào vừa mắt ư? Đừng có vội, các cháu xem lại đi. Chắc các cháu được nghỉ hè rồi chứ. Vậy thì vừa vặn mua một món về mà chơi đùa, không phải rất tốt à? Tuy không có cửa hàng nào có thói quen ép mua buộc bán, nhưng Ngô Thư Hải tất nhiên vì tiền cơm ngày hôm nay mà cố gắng lần nữa. Béo Đôn là người không biết cử tuyệt, nghe chủ quán giữ lại, liền ngượng ngùng nhức đầu. Hạ Thược cười nói, chú Ngô à, bọn cháu đi nơi khác xem một lát, không chừng lát nữa quay lại đây. Lời này khiến Ngô Thư Hải nhất thời không biết nói gì, chỉ đành cười cười, nhìn bóng bốn người đi đến cửa hàng khác. Liên tục ghé qua 10 sạp hàng, không phát hiện vật nào kiểm lậu được. Một sạp hàng Lưu Thúy Thúy nhìn trúng một chiếc vòng. Chiếc vòng kia thoạt nhìn giống cổ ngọc, bên trên có buộc một sợi dây thừng. Lưu Thúy Thúy nhìn thấy vô cùng thích, liền cầm lên đeo thử vào, trái xem phải xem. Thực tử à, em nhìn cái này xem, chị đeo chiếc vòng này nhìn đẹp không? Tuy Hạ Thược có năng lực của thiên nhãn, nhưng mấy năm nay cô theo Chu giáo sư cùng một số chủ cửa hàng và những nhà sưu tầm đồ cổ học hỏi không ít kiến thức về đồ cổ. Chiếc vòng tay này cho dù không dùng thiên nhãn, cô có thể biết đây là hàng si hóa, dùng axit tẩy qua, hơn nữa còn làm cũ đi. Nhưng Hạ Thược chưa kịp nói, Lưu Thúy Thúy lại hỏi, ông chủ, sao chiếc vòng ngọc này của ông lại còn treo thêm dây thừng bên trên, thực dư thừa? Tôi có thể tháo dây thừng ra nhìn được chứ? Còn nữa, vòng ngọc này ông bán bao nhiêu? Từ khoảnh khắc Lưu Thúy Thúy đeo ngọc vào, chủ quán kia biết cô chỉ là người thường. Bởi vì người trong nghề xem ngọc, hễ có dây thừng bên trên, trước tiên đều là quấn dây thừng vào tay cổ tay, sau đó đem ngọc đặt vào lòng bàn tay quan sát. Lưu Thúy Thúy ngay cả nhìn không nhìn, trực tiếp đeo vào cổ tay, hơn nữa cô muốn tháo dây thừng ra. Tuy nhiên Hạ Thược thấy bên trên có buộc dây thừng chỉ là lừa dối người khác, ngọc này căn bản không phải ngọc tốt. Béo Đôn ở một bên phụt cười một tiếng, không nói lời nào. Đỗ Bình kỳ quái liếc cậu ta nhỏ giọng, làm sao thế? Có phải chiếc vòng tay có vấn đề không? Béo Đôn lắc đầu nhỏ giọng, có vấn đề hay không, chị Thúy Thúy cũng sẽ không mua. Lúc này đây, chủ quán không mặn không nhạt, vừa nắm ngón tay. Thúy Thúy thấy vậy ngẩn ngơ. Có ý gì vậy? Hạ Thược bên tai cô nhỏ giọng nói giá. Lưu Thúy Thúy trừng mắt. 500 đồng á? Ôi dồi ôi má ơi, hơn cả 3 tháng sinh hoạt phí ở trọ trong trường của chị đấy. Vào năm 1997, tuy so với năm trước kinh tế khá hơn, tiền lương tăng không ít, nhưng mà gia đình bình thường quản rất nghiêm khắc đối với sinh hoạt phí của con cái. Trong nhà Lưu Thúy Thúy còn có một em trai, cha mẹ cô chỉ dựa vào trồng trọt mà sống. Đối với sinh hoạt phí của cô khi đi học ở trọ trong thành phố vẫn là rất chặt chẽ, mỗi tháng nhiều lắm chỉ có 100 đồng tiền. Cho nên đối với Lưu Thúy Thúy, chiếc vòng tay lúc này là vô cùng quý giá. Tôi không mua. Lưu Thúy Thúy lấy vòng ngọc trên tay xuống. Tuy cô rất thích, nhưng tính cách cô là thẳng thắn. Mua không được chính là mua không được. Không nói thêm gì, lập tức đem vòng tay cẩn thận đặt lại chỗ cũ. Tuy sớm đoán, dự kết quả là vậy, nhưng thấy dáng vẻ Lưu Thúy Thúy cẩn thận đem vòng ngọc đặt lại chỗ cũ, Hạ Thược nhị không được, chua xót trong lòng. Cô cụp mắt lập tức cười nói. Chị Thúy Thúy, nếu chị thích chiếc vòng ấy, sau này em mua cho chị một món tốt hơn. Cô tươi cười, lạnh nhạt, lộ ra sự kiên định, giống như nói thực sự sẽ làm chuyện này. Lưu Thúy Thúy sửng sốt, tiếp theo cười. Đi thôi, có câu này của em, chị đúng là không có phí công thương em vậy. Hiển nhiên, cô chỉ cho là Hạ Thược an ủi cô, nhưng cho dù có là câu an ủi cô, trong lòng cô rất cảm động. Đi thôi, chúng ta đến nơi khác xem nào. Lưu Thúy Thúy lôi kéo Hạ Thược, tiếc nuối khi không mua được chiếc vòng tay vừa rồi. Phút chốc không thể đâu nữa, lôi kéo cô đi về phía hàng sạp khác. Xa xa phía sau bốn người, ông chủ quán kia liếc chừng mắt. Còn tìm món tốt hơn, đến chợ có vài năm liền thực coi mình là người nghề đấy à? Nghề mà không có tiền chính là cái rắm.

Ông hai nhà em nói à, cảnh Đức Trấn mô phỏng Nguyên Thanh Hoa không tồi. Có điều có giá cả khác nhau, cao có, thấp có. Nếu giá cao hơn mười mấy vạn, mấy vạn chưa phải là đắt, giá thấp 100-200 đồng tiền cũng có. Vừa rồi chú Triệu có nói đấy, vật này lai lịch không rõ, khẳng định không biết mua được thế nào. Thực tử bỏ 150 đồng mua, đúng là coi tiền như rác. Không chừng hiện tại trong lòng chú Triệu vô cùng vui mừng. Tuy béo Đôn mới 15 tuổi, cũng đã tiếp xúc với đồ cổ vài năm, lời nói ra có đạo lý rõ ràng. Ngay cả ngày thường, luôn chê cậu ngốc nghếch như Lưu Thúy Thúy, lúc này không khỏi gật đầu phụ họa, cảm thấy Hạ Thược lỗ vốn rồi. Đỗ Bình nhíu mày, dừng chân, trước mắt nhìn béo Đôn. Nếu em đã biết rõ vậy, sao vừa rồi không nói? Béo Đôn nhức đầu về mặt vô tội. Anh Đỗ Bình, anh không thể xử oan em. Em lôi kéo bạn ấy rồi. Biết là bạn ấy không nên mua, nhưng em không thể nói cái gì được. Trong chuyện mua bán này, vốn là người ta tình nguyện mà. Cái gì mà chuyện mua bán này? Chuyện mua bán hả? Em mới có mấy tuổi, chưa đủ lông đủ cánh. Đừng có nói mấy cái giá mua bán này với anh. Đỗ Bình nổi giận, lôi kéo Hạ Thược quay trở lại. Cái tay họ Triệu kia không phải là hố người khác ư? Cho rằng chúng ta là học sinh, không biết cái gì nên bắt nạt đi. Để anh dẫn em quay lại nói lý với lão, bắt lão phải trả lại tiền cho em. Chiếc đĩa sứt này chúng ta không cần. Hạ Thược kia vạch đen đầy đầu, giờ khóc giờ cười. Vất vả lắm cô mới mua được đến tay, giờ bắt cô đem trả ư? Lúc này khuôn mặt Đỗ Bình ửng hồng một cách khó hiểu. Cổ tay Hạ Thược trắng noãn trơn bóng, nắm trong tay thực mềm mịn, vô cùng mịn màng, cảm giác thoải mái không nói nên lời. Từ nhỏ đến lớn, đây không phải là lần đầu cậu kéo tay cô, nhưng không biết vì sao lần này tim đập liên hồi. Đỗ Bình hận không thể tát cho mình một cái. Lúc này là lúc nào chứ? Mình lại còn suy nghĩ những thứ linh tinh. Cậu vẫn lôi kéo Hạ Thược bước đi. Đi, chúng ta quay lại nói lý với tay họ Triệu kia. Em yên tâm, dù có phải đánh nhau, anh sẽ đánh lão ta phải trả lại tiền mới thôi. Béo Đôn cũng chạy theo phía sau nói. Anh Đỗ Bình, chú Triệu sẽ không trả đâu. Buôn bán mặt hàng này quy định không được trả lại đồ, lại càng không có cách nói hố người. Anh... Cậu chưa nói xong liền ngậm miệng, thấy Đỗ Bình quay đầu lại trừng mắt nhìn cậu, hiển nhiên là thực sự tức giận. Béo Đôn sợ tới mức tức khắc ngậm miệng, không dám nói thêm. Thầm nghĩ, hôm nay sẽ bị người ta cười rồi. Phòng trừng về sau đến chợ đồ cổ, không người nào chào đón bọn họ. Lại không ngờ, Hạ Thừa không dấu vết thu tay lại, dừng chân lại. Anh Đỗ Bình, em biết anh đối với em tốt, nhưng em thực sự rất thích chiếc đĩa này, em sẽ không trả lại đâu. Trên mặt cô mang theo tươi cười, ánh mắt vô cùng kiên định bình tĩnh. Sinh ra một luồng khí khiến người ta không thể dám nói gì nữa. Đỗ Bình cả kinh, mới vừa rồi khi Hạ Thược rút cổ tay từ trong tay cậu về, cậu chỉ cảm thấy có lực đạo đánh vào lòng bàn tay. Tiếp theo, mở tay của cậu ra. Đây là ảo giác à? Hay là... Hạ Thược dặn nói. Việc này giống như trước đây, mọi người giữ bí mật giúp em đi, nhất là Béo Đôn. Chuyện hôm nay đừng cho chu giáo sư biết đấy. Mấy năm nay, rất nhiều lần, cô cùng bạn bè của mình tới chợ đồ cổ mua đồ. Từ đó tới nay đã 3 năm, mỗi một lần đều là nhờ bọn họ giữ bí mật. Nhất là chu giáo sư. Ông ấy là nhà sưu tầm đồ cổ. Nếu như để ông biết cô mua đồ về, nhất định sẽ muốn xem. Nếu rơi vào tay ông mà ông nhìn ra được chính là vật phẩm, vậy thì việc này lớn rồi đây. 8-9 phần 10 Hạ Quốc Hỷ sẽ biết. Vậy chứng tỏ người nhà Hạ Thược cũng biết. Xem cô ở tuổi này, nếu như người nhà mà biết, không có khả năng để cô tùy ý giữ món đồ cổ này. Còn nữa, người thân trong nhà nhất định xảy ra tranh chấp. Với tính cách của bọn họ, đến lúc đó mỗi người nói hai câu, cô không khống chế được mọi chuyện nữa rồi. Hạ Thược không có tiếc đem món đồ cổ này cho cha mẹ cùng người thân của mình. Nhưng cô biết, bọn họ không hiểu biết ngành này, lại càng không biết phát huy giá trị lớn nhất của nó. Đến lúc đó, người trong nhà nói thêm vào, với tính cách của cha mẹ, không chừng liền chia ra ngoài mất. Tâm huyết cô tích góp mấy năm nay, rất vất vả có thể vì vậy mất hết. Không trách Hạ Thược suy nghĩ nhiều, kiếp trước đối diện thân thích trong nhà, cô hiểu rõ bọn họ. Trọng sinh kiếp này, những chuyện có thể xảy ra,

Bất luận vật kia thật hay giả đều có lợi với ông, cho nên ông tìm đến khách sạn Lý Lão Tiên Sinh ở. Nó là có một chiếc đĩa lớn thanh nguyên hoa, hư hư thực thực, mời Lão Lý giúp nhìn xem. Mà quả nhiên Lý Bá Nguyên vừa nghe lời này, lúc ấy liền đi theo ông luôn. Hai người liền đến luôn chợ đồ cổ. Ai có thể tưởng đang lúc Trần Mãn Quán tất cung kính mà dẫn Lý Bá Nguyên đi vào trước cửa quán của Triệu Minh Quân, chiếc đĩa kia không còn thấy nữa. Trần Mãn Quán cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, vội túm áo Triệu Minh Quân. Ông chủ Triệu, chiếc đĩa thanh hoa vừa rồi ở chỗ này đâu? Triệu Minh Quân bị hành động của ông khiến hoảng sợ, rồi sắc mặt khó coi, giật giật tay ông ra, tức giận nói. Làm gì thế anh Trần? Triệu Minh Quân tôi không đắc tội gì với anh. Anh vừa tới động tay động chân gì chứ? Trần Mãn Quán gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, vội nhận lỗi. Chú Triệu, chú đừng nóng giận. Tôi vội quá thôi. Tôi chỉ muốn hỏi chú, chiếc đĩa thanh hoa có hoa văn chim phượng như ý, bay trên mây, lúc nãy ở đây đâu rồi? Nếu như là trước đây, người giống Triệu Minh Quân sao có thể cùng Trần Mãn Quán xưng gọi anh em? Người này nghèo túng, hoàn cảnh tất nhiên là khác hẳn lúc trước. Trần Mãn Quán không thèm để ý điều này, chỉ muốn biết chiếc đĩa kia đi nơi nào. Bán rồi. Triệu Minh Quân không nghĩ ngợi gì, nói luôn. Nói xong nhớ tới cái gì, chậm rãi mở miệng, sắc mặt hoảng sợ. Trần, anh Trần, anh hỏi cái này làm gì? Với nhãn lực Trần Mãn Quán, hắn gấp gáp hỏi về vật như vậy, hay là... Triệu Minh Quân ực một tiếng, nuốt nước miếng, tim đập càng lúc càng nhanh, sắp như là bị bệnh tim. Đáy lòng thì lẩm bẩm, xong rồi, xong rồi. Sắc mặt Trần Mãn Quán trắng xanh so với sắc mặt Triệu Minh Quân không hề kém. Lo lắng hỏi, bán cho ai? Chú biết bọn họ không? Bốn học sinh. Học sinh? Vẻ mặt Trần Mãn Quán khó có thể tin. Người đàn ông đứng phía sau nghe vậy lộ kinh ngạc, tiến phía trước hỏi, hả? Ông chủ có biết gia cảnh bốn học sinh kia không? Ông lão này ăn nói nho nhã, khí chất bất phàm, ánh mắt nghiêm, vừa nhìn liền biết không phải người tầm thường. Triệu Minh Quân nhìn ông ta cảm thấy có chút quen mắt, nhưng lúc này lòng ông ta tràn ngập chuyện có phải mình bán lọt hay không. Nào tâm tư suy nghĩ cái gì, chỉ trông mong nhìn Trần Mãn Quán lộ vẻ mặt so với khóc khó coi hơn. Trần, anh hỏi vậy là có ý gì? Anh cho tôi lời chắc chắn đi, có phải tôi đã bán lọt không? Trần Mãn Quán lắc đầu, khó mà nói được, tôi xem cũng không dám chắc, nên mời Lý Lão đến đây nhìn giúp xem có phải không. Tôi không nghĩ tới mới đi một lát chú đã bán nó. Triệu Minh Quân hai chân như nhũn ra, suýt nữa ngồi xuống đất. Lúc này ông lão kia hỏi, ông chủ này, bốn học sinh kia ông có biết rõ không? Nếu như chiếc đĩa kia là đồ sứ thanh hoa thực sự, tôi muốn sưu tầm nó. Lúc này đây, Triệu Minh Quân chỉ biết lắc đầu. Không biết, học sinh kia thường hay đến chợ là một cô gái. Trong chợ này có nhiều người biết đến nó. Nhưng chuyện cụ thể từ trước đến nay nó không để lộ, là một cô gái rất rất cao thâm. Triệu Minh Quân suy nghĩ chốc lát, sau khi suy nghĩ dùng từ như vậy hình dung hạ thược. Thấy vẻ mặt của quái người kia, sắc mặt trở nên khổ sở. Tôi chỉ biết nó họ Hạ thôi, những cái khác thì không biết. Nghe vậy Trần Mãn Quán lắc đầu, vẻ mặt chán nản. Ý trời, một cơ hội tuyệt hảo vậy ông bỏ lỡ rồi, chẳng nhẽ thiên ý như thế, bà đồng cả đời không thể trở mình ư? Ngẫm lại sự châm biếm, giễu cợt của thân thích bạn bè, ngẫm lại người vợ ở nhà luôn an ủi. Trần Mãn Quán bỗng nhiên nắm chặt bàn tay, dương mắt. Chú suy nghĩ cẩn thận xem nào, không phải chú nói có bốn học sinh à? Ngoài trừ học sinh nữ kia, ba người còn lại chú biết chứ? Nghe hỏi vậy, Triệu Minh Quân đúng là sáng mắt. Tôi nhớ rồi, nó đi cùng với có con béo Đôn, người này tôi biết. Ông hai nhà nó là người sưu tầm đồ cổ, hơn nữa rất có văn hóa, là giáo sư dạy đại học ở Bắc Kinh về hưu đấy. Họ Chu, tên Chu Bỉnh Nghiêm, quê ở Thập Lý Thôn. Vậy tốt quá. Trần Mãn Quán vẻ mặt kích động, quay lại áy náy. Lý Lão à, ngài xem việc này thực sự có lỗi với ngài. Có điều ngài yên tâm, buổi chiều tôi đến Thập Lý Thôn gặp vị Chu giáo sư, mà kệ thật giả, nhất định lấy về cho ngài xem một lần. Lý Bá Nguyên cười. Có chút khó khăn cũng không là gì. Nếu thực sự là Nguyên Thanh Hoa, chút khó khăn ấy sau này nói lại coi như là chuyện xưa, không phải ư? Ông chủ Trần, không cần nóng vội. Buổi chiều tôi có chuyện cần xử lý, ngày mai tôi với ông cùng đến Thập Lý Thôn một chuyến. Trần Bán Quán vừa nghe đành thu hồi lo lắng, gật đầu. Hai người đi rồi, Triệu Minh Quân a một tiếng, chỉ bóng lưng Lý Bá Nguyên, bù một tiếng ngã ngồi xuống đất. Mấy chủ quán bên cạnh thấy vậy lại đây trấn an ông ta. Cũng không nhất định là thật mà, ông đừng quá khó chịu. Mấy ông biết cái gì, ông lão vừa rồi sao tôi lại thấy quen mắt. Nghe Trần Bán Quán gọi là Lý lão, tôi mới nhớ đến đây không phải là ngôi sao sáng về sưu tầm đồ cổ, là người đầu tư vào sản nghiệp gốm sứ từ Hồng Kông vừa tới Đông Thị. Lý Bá Nguyên lão tiên sinh à? Triệu Minh Quân ôm ngực, cảm thấy như là bệnh tim sắp tái phát. Trần Bán Quán mời cả Lý Bá Nguyên tới, chắc hẳn rất lớn nắm chắc. Xong rồi, mình thực sự bán lọt, cái kia thực sự là Nguyên Thanh Hòa. Nhìn lúc này tâm tình Triệu Minh Quân không có ai quản nữa, rất nhanh việc này truyền khắp chợ đồ cổ. Một số chủ quán cùng người sưu tầm giật mình, không ai là không kinh ngạc. Mọi người đều suy nghĩ, chả nhẽ một chiếc đĩa Nguyên Thanh Hoa phượng ý bay trên mây thực sự bị học sinh kiểm lậu được ư? Tới đây Ngọc Mai xin phép tạm dừng chuyện. Hẹn gặp các bạn ở chuyện kế tiếp. Đừng quên like, share, ủng hộ bọn mình. Chúc các bạn ngủ ngon và vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý từ website sởbaitè.com nhé.